kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần thứ 6 của cuốn sách Bán hàng, ốm ba la mở ra. Phần 6, xây dựng thương hiệu cá nhân. Chúng ta sẽ mở đầu phần 6 bằng câu hỏi số 93. Tạo sự khác biệt với đối thủ như thế nào? Tất cả những người bán hàng đều lầm tưởng khi cho rằng sản phẩm của họ tốt hơn của người khác và khách hàng đã nhận ra được sự khác biệt giữa họ và các đối thủ khác, nhưng họ đã sai. Sự khác biệt cơ bản đầu tiên chính là bản thân bạn. Người bán hàng, bạn khác với họ ở những câu hỏi, những ý kiến và khả năng giao tiếp bạn thể hiện. Bạn khác với những người khác bởi bạn chuẩn bị tốt hơn. Bạn khác với những người khác bởi bạn có sức hấp dẫn hơn. Bạn khác với những người khác bởi bạn có các câu hỏi hay hơn. Bạn khác với những người khác bởi bạn có niềm tin sâu sắc hơn. Bạn khác với những người khác bởi bạn hiểu sâu sắc hơn. Bạn khác với những người khác bởi bạn có ý tưởng độc đáo, sáng tạo hơn. Bạn khác với những người khác bởi bạn giao tiếp tốt hơn. Bạn khác với những người khác bởi bạn nhiệt tình hơn. Thực tế là hầu hết các sản phẩm, các công ty và những người bán hàng đều được đánh giá như nhau. Nếu bạn thật sự muốn tạo sự khác biệt, thì bạn phải đạt được những câu hỏi mà đối thủ của bạn không hề nghĩ tới. Những ý tưởng của bạn phải khiến khách hàng ngạc nhiên, hoặc ít ra là phải nghĩ về chúng. Câu trả lời cuối cùng, thực tế cho thấy không có sự khác biệt giữa bạn và các đối thủ khác, trừ phi khách hàng của bạn nhận biết được sự khác biệt đó. Nên nhớ, 80% sự nhận biết của khách hàng dựa vào hành động và thái độ của người bán hàng. Thực tế cho thấy sự khác biệt cơ bản nhất chính là bạn. Tôi tốn thời gian để nhìn qua khuôn mặt của khách hàng. Tôi khua chân, múa tay khi họ nói. Tôi nhảy lên nhảy xuống khi họ đi qua cánh cửa. Tất cả những điều này tạo ra sự khác biệt giữa tôi và những người bán hàng khác. 94. Tôi có phải thường xuyên gặp mặt khách hàng không? Câu trả lời, không nhất thiết phải như vậy. Những người bán hàng, công ty của họ và đặc biệt là những người tiếp thị hay công ty quảng cáo hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Theo họ, điều quan trọng nhất trong bán hàng là thể hiện được họ là ai và họ làm gì. Trong khi đó, những khách hàng lại chỉ quan tâm tới lợi ích của họ và cách để công việc kinh doanh của họ ngày càng tốt hơn. Gặp mặt khách hàng có thể được thực hiện bằng một số cách sau đây. Rõ ràng những cuộc gặp mặt trực tiếp được đánh giá cao nhất, nhưng ngược lại, chúng lại có ít khả năng xảy ra nhất. Bởi lẽ những người bán hàng không phải lúc nào cũng sắp xếp được thời gian, và khách hàng không phải lúc nào cũng có thể gặp mặt hoặc không muốn gặp. Bạn cố gắng quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút sự chú ý người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu, song những thứ như tờ rơi, thông báo hay chiến dịch quảng cáo chỉ khiến bạn tiêu tốn thời gian và tiền bạc, bởi lẽ chúng hoàn toàn không có khả năng thu hút sự chú ý của khách hàng. Điều chắc chắn nhất tôi có thể nói về những công ty quảng cáo là khách hàng thường không để mắt tới chúng. Một chương trình quảng cáo thật sự hiệu quả khi có sự phản hồi từ khách hàng, nếu không nó sẽ giống rất nhiều quảng cáo khác không đem lại hiệu quả nào. Một thông điệp có giá trị là điều mà khách hàng quan tâm, muốn làm lợi từ nó, muốn giới thiệu cho bạn bè và mong đợi một thông điệp khác. Đồng thời nó cũng giúp khách hàng của bạn thành công và bạn là người thắng cuộc. Kiểm nghiệm thực tế, giả sử một ngày nào đó đối thủ của bạn xuất hiện trước các khách hàng của bạn và cung cấp cho họ những thông tin quý giá, điều bạn làm là quảng cáo với họ về bạn và công ty bạn ư? Điều bạn nên làm là gặp và cung cấp cho họ những thông tin quý giá. Hành động này nên được thực hiện ít nhất một lần trên tháng, nhiều nhất là một lần trên tuần. Tạp chí điện tử Shell Caffeine của tôi là một nguồn thông tin như vậy. Bạn có thể truy cập vào trang web www.gitomer.com và đặt mua. Ngay khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy những thông tin bán hàng miễn phí, vô giá, giúp bạn rất nhiều trong công việc. Hãy đọc và giới thiệu cho những người khác, sử dụng nó như một công cụ để tạo ra phong cách bán hàng riêng của bạn. Câu trả lời cuối cùng, hãy bắt đầu bằng cách gửi những thông điệp điện tử có giá trị cho khách hàng của bạn ít nhất một lần trên tháng. Thông điệp đó phải ngắn gọn, đơn giản, phân biệt bạn với người khác, giúp khách hàng thu lợi nhiều hơn và chắc chắn họ sẽ gửi chúng cho những người khác nữa. kiểm nghiệm thực tế cuối cùng. Nếu công ty của bạn không có khả năng tạo và gửi những thông điệp điện tử có giá trị, thì hãy tạo ra một thông điệp riêng. Bí quyết, điều đơn giản nhưng giá trị nhất của bạn hoặc công ty bạn sẽ được nhớ đến hàng trăm năm sau, chính là danh sách những thông điệp điện tử của bạn. 95. Cải tiến trang web như thế nào để thu hút khách hàng? Trong tương lai, thương mại điện tử sẽ đóng vai trò quan trọng trong bán hàng, đặc biệt ở thị trường bán lẻ. Hình thức bán hàng qua mạng là bắt buộc nếu bạn không muốn bị tụt lại phía sau. Nó đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống và bạn cần phải tận dụng nó triệt để. Hiện tại, hàng triệu đô la đang được đầu tư vào dịch vụ bán hàng qua mạng, song con số này sẽ nhanh chóng tăng lên hàng tỷ đô la. Bạn có thể mua hầu như mọi thứ qua mạng. Bạn đang bán cái gì qua mạng? Bạn có thể bán cái gì qua mạng? Bạn nên bán cái gì qua mạng? Đây có thể là những câu hỏi khó đối với bạn bởi vì trang web của bạn chưa thật sự hiệu quả. Các dịch vụ chưa thật thân thiện và chưa tương xứng với những gì mà chính bạn đã quảng cáo. Sau đây là một bài kiểm tra nho nhỏ. Hãy lướt qua toàn bộ các trang trong trang web của bạn và in ra tất cả những trang mà bạn có thể thu hút được khách hàng. Đó không phải là những thông tin về bạn hay công việc của bạn, mà là những thứ khách hàng đầu tư và thu lợi từ đó. Những thông tin càng hấp dẫn bao nhiêu thì khách hàng càng muốn mua bấy nhiêu. Thách thức. Hãy lướt qua trang web bán hàng của bạn. Bạn sẽ mua chứ? Đã bao giờ bạn mua hàng qua mạng chưa? Việc đó có dễ dàng không? Đã bao giờ bạn gọi cho các khách hàng mua trực tuyến chưa? Úi chà, có lẽ trang web của những đối thủ cũng tồi như của bạn. Nhưng nếu không phải như vậy, thì tức là bạn đang gặp vấn đề. Câu trả lời cuối cùng, từ khóa là hãy biến nó trở nên đơn giản. Thêm từ khóa nữa, hãy biến nó trở nên thú vị và hấp dẫn. Thêm từ khóa nữa, xây dựng giá trị của khách hàng. Từ khóa nữa, hãy làm thẻ tín dụng. Thêm từ khóa nữa, hãy lưu giữ địa chỉ email. Thêm 3 từ khóa nữa, bổ sung dịch vụ đặc biệt hàng tuần. Từ khóa cuối cùng, hãy thực hiện ngay bây giờ. Quả cầu bán hàng. Nếu trang web của công ty bạn không làm được điều này, thì bạn hãy tạo ra một trang web riêng. 96. Vì sao bạn được biết đến? Chắc hẳn bạn có một vài khả năng bẩm sinh đặc biệt. Đó có thể là khả năng tạo ra những âm thanh kỳ quặc hay bắt chước hành động của các nhân vật nổi tiếng, hay khả năng làm một số trò nguy hiểm, chẳng hạn như bẻ cong các ngón tay của bạn ra đằng sau. Những hành động khác thường đôi khi bị coi là ngớ ngẩn, nhưng sẽ có người xuất hiện và nói với bạn, "Xin chào, bạn có thể bắt chước tiếng kêu của chú vịt Donald không?" Bạn được biết đến bởi điều đó, bạn có thể làm rất nhiều lần việc mà bạn ghét, bởi bạn tự hào rằng có ai đó sẽ biết đến bạn cũng như khả năng đặc biệt của bạn. Cho đến khi bạn trưởng thành, trở thành nhà kinh doanh thật sự. Bạn được biết đến bởi điều gì? Bạn có khả năng đặc biệt gì? Bạn có những kỹ năng đặc biệt gì? Bạn có thể bắt chước tiếng vịt kêu hay uốn cong những ngón tay của mình không? Bạn đã đạt được những thành công gì khiến bạn nổi bật? Nói tóm lại, bạn nổi tiếng nhờ cái gì? Bạn có phải là một nhà văn nổi tiếng, một người chạy nhanh, một tay gôn giỏi, một nhà hoạt động xã hội nhiệt tình, một người mẹ hiền, một người cha tốt bụng, một vận động viên trượt tuyết hay bơi lặn tài ba? Bạn đã được biết đến như là người giỏi nhất trong công việc của mình chưa? Khách hàng có tin bạn là người bán hàng giỏi nhất không? Bạn có chứng minh được điều đó không? Ai cũng đều muốn mình khác biệt với những người khác, không chỉ là đối thủ bên ngoài mà còn là đồng nghiệp, những đối thủ bên trong của bạn. Tôi tin rằng một khi đã được khẳng định giá trị, bạn sẽ được kính trọng và ủng hộ bởi những người có ảnh hưởng đến thành công của bạn. Nếu bạn đã đọc câu hỏi thứ 99 nói về danh tiếng, bạn sẽ thấy nó cũng có tác dụng tương tự. Nhưng điều khác nhau là khả năng của bạn sẽ tạo ra được sự khác biệt, góp phần bổ sung vào danh tiếng cũng như giá trị của bạn. 97. Khách hàng theo đuổi bạn hay bạn theo đuổi khách hàng? Bạn cảm thấy khó khăn khi theo đuổi khách hàng. Họ không gọi điện lại cho bạn. Bạn gặp khó khăn đi tìm kiếm các đơn hàng. Sao bạn không thử thay đổi, Hãy để khách hàng theo đuổi bạn, đó là cách tốt nhất mà tôi từng thử nghiệm. Nếu những khách hàng không gọi điện lại cho bạn, lỗi thuộc về ai? Bạn đang gặp vấn đề về tìm kiếm khách hàng, họ luôn chạy trốn bạn. Bạn không thể thu hút và khiến họ theo đuổi bạn. Sau đây là một vài dấu hiệu cho thấy cách thức mà bạn đang áp dụng là sai lầm. Bạn đã để ý họ từ lâu và giờ bạn muốn gọi cho họ xong bạn không nghĩ được một lý do nào. Bạn cảm thấy không thích việc gọi điện thoại, bạn chưa sẵn sàng, bạn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, bạn không chắc chắn về họ hay bạn không có nhiều mối quan hệ với khách hàng. Bạn gọi điện cho họ, nghe họ nói và chờ đợi. Bạn để lại tin nhắn nhưng không thấy họ gọi lại. Họ nói sẽ trả lời bạn vào thứ ba, nhưng thứ ba đến và trôi qua mà bạn vẫn không nhận được câu trả lời. Khách hàng đưa ra hàng loạt lý do không chính đáng và bạn chấp nhận chúng. Và dấu hiệu tồi tệ nhất là bạn đổ lỗi cho khách hàng khi bạn không có khả năng thu hút hay khiến họ gọi lại cho bạn. Sau đây là 3,5 cách khiến khách hàng phải theo đuổi bạn. 1. Quan trọng hóa vấn đề bằng việc đưa ra một câu chuyện hấp dẫn, một câu chuyện về những thành tựu bị đánh mất do trì hoãn gây ra. Hãy đưa ra gợi ý để giải quyết vấn đề và khiến họ phải nghĩ về nó. 2. Cung cấp một ít thông tin về lợi ích của họ. Hãy nghĩ về những thứ có liên quan đến cuộc đời họ và các cơ hội kinh doanh mà họ bỏ lỡ. Hãy khuyên họ hành động để tìm kiếm câu trả lời và phần thưởng. 3. Nói cho họ biết đâu là lý do và động cơ để họ theo đuổi. Bất kỳ ai cũng có một lý do chính đáng để mua hàng, được gọi là động cơ mua hàng. Bạn hãy đưa ra một giải pháp hợp lý hay một thứ gì đó tốt hơn cái họ có hiện tại, hoặc thậm chí một điều gì khiến họ không hài lòng về thực tại. Nhờ đó bạn sẽ giống như một vị cứu tinh, hay ít ra cũng là một sự thay thế xứng đáng. 3,5. Hãy nghĩ về lợi nhuận và năng suất thay vì giá cả và bán hàng. Điều khách hàng quan tâm là làm sao họ có thể thu lợi và họ sẽ được gì khi hợp tác với bạn. Họ muốn chắc chắn thu được nhiều thứ khác ngoài lợi ích đơn thuần là tiết kiệm tiền. Chú ý cuối cùng, điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên là những người bán hàng không có bất kỳ ý niệm nào về lý do mua hàng của khách hàng. Thay vào đó, họ tiếp tục nghĩ rằng là cần phải theo đuổi nếu như muốn bán được hàng. Sự thật không phải như vậy, kiên trì thì được, nhưng tự đề cao mình thì không. Nếu việc theo đuổi khách hàng khiến họ phải chạy trốn bạn, thì tại sao bạn cứ tiếp tục làm việc đó? Thách thức đặt ra là bạn phải khiến họ theo đuổi bạn và sau đó quay lại với họ. 98. Tôi mạnh nhất ở điểm nào? Đây có lẽ là câu trả lời quan trọng nhất trong cuốn sách này. Là người giỏi nhất không chỉ để bán thật nhiều hàng, mà còn nhằm cải thiện cuộc sống cũng như chính con người bạn. Hồi mới vào nghề, đồng nghiệp của tôi là Bert Rubin đã cho tôi biết về những chuyên gia. Anh ta nói, có 3 loại chuyên gia: một chuyên gia bình thường, một chuyên gia tầm cỡ thế giới và một chuyên gia độc nhất vô nhị. Kể từ đó, tháng 2 năm 1994, cuộc đời tôi đã trải qua một nhiệm vụ độc nhất vô nhị. Cách mà người khác nhìn nhận về con người bạn không chỉ quyết định xem họ đối xử, mà còn quyết định liệu họ có sẵn sàng giao dịch, quan hệ, hợp tác, trung thành với bạn, giới thiệu bạn cho người khác, nhận xét, đánh giá cũng như bồi thường cho bạn không. Nếu trong mắt của khách hàng, bạn không phải là người tốt nhất, thì họ sẽ tìm cách để hạ giá thành sản phẩm của bạn, hoặc đơn giản là đi mua của người khác. Khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng luôn cố gắng hết mình bằng cách đọc, nghĩ, quan sát, nói chuyện và ghi chép. Tôi bán hàng và tôi viết về quá trình bán hàng đó. Hầu hết những người bán hàng chỉ tập trung vào hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng, doanh thu hàng năm, hoặc đơn giản chỉ là tăng năng suất so với năm trước. Những mục đích này không có gì sai, song vấn đề ở chỗ chúng không thể hiện được cái nhất của họ. Bạn có phải là người bán hàng số 1 của công ty bạn không? Nếu không phải, thì điều gì xảy ra? Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Cần nói thêm rằng, tốt nhất không chỉ áp dụng cho công việc hay nghề nghiệp của bạn, mà nó còn áp dụng cho những ông bố bà mẹ, bạn bè hay vợ hoặc chồng bạn. Nếu bạn đang cố gắng hết sức và cuối cùng bạn trở nên tốt nhất, Bạn có thể không nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân, nhưng nếu bình tĩnh xem xét lại, bạn có thấy mình ngày càng trưởng thành và tiến bộ hơn không? Có lẽ câu trả lời của bạn là có, nhưng câu hỏi đặt ra là bạn có thể làm tốt hơn thế không, hay bạn chỉ làm để đối phó thôi? Nói cách khác, bạn đầu tư nhiều thời gian hơn cho hoạt động nào, đọc sách hay xem TV? Và tôi nghi ngờ việc bạn đã từng giành giải thưởng cho người xem TV nhiều nhất ở Mỹ, mặc dù bạn hoàn toàn có đủ khả năng. Lý do duy nhất khiến bạn hiểu bản chất của tốt nhất chính là làm việc chăm chỉ. Chú ý quan trọng nhất, khi đọc những điều này, nếu bạn đang tìm cớ biện minh cho mình, tự nhủ là mình rất tuyệt, và nếu không phải vì lý do nào khác thì bạn đã có thể tuyệt hơn, thì tức là bạn đang phủ nhận cơ hội chuyển từ thỏa mãn lên thành công, và mức cao hơn nữa là hoàn hảo. Những người thỏa mãn luôn hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, những người giỏi luôn thành công, còn người giỏi nhất luôn hoàn hảo. Ông chủ sẽ nói gì về tôi? Có những tiêu chí khác nhau trong bán hàng để đánh giá thành công của bạn. Doanh số bán hàng, lượng khách hàng bạn có hay việc giành được một hợp đồng lớn từ tay đối thủ. Song đối với tôi, thành công lớn nhất là danh tiếng của bản thân. Tên bạn có được các ông chủ trong ngành bán hàng nhắc tới khi họ nói chuyện với nhau không? Họ có biết đến sự tồn tại của bạn không? Giả sử là có thì họ sẽ nói gì về bạn? Danh tiếng là yếu tố cần thiết tạo nên thành công. Giả sử ở đây là các lãnh đạo cộng đồng, chứ không phải các lãnh đạo trong ngành bán hàng, thì họ sẽ nghĩ gì về bạn? Họ có biết đến sự tồn tại của bạn? Giả sử họ biết thì họ sẽ nói gì về bạn? Danh tiếng giúp bạn rất nhiều trong bán hàng. Khi bạn trở nên nổi tiếng, mọi người sẽ biết đến bạn, kính trọng bạn và những việc bạn làm. Và rồi vị thế của bạn trong những vụ giao dịch sẽ cao hơn rất nhiều so với vị thế khi bạn là một người bán hàng bình thường đang cố gắng giới thiệu mình với khách hàng. Câu trả lời cuối cùng, những ông chủ đồng thời cũng là những người mua, và nếu họ nói tốt về bạn, tức là họ đã thích và quý trọng bạn. Câu trả lời cuối cùng, ta đã có tất cả câu trả lời và giờ ta sẵn sàng hành động, ngoại trừ một điều, thức ăn của tôi đâu. 99,5. Tôi yêu công việc của mình đến mức nào? Tôi có yêu công việc bán hàng không? Tôi có yêu thích điều mình đang làm không? Tôi có hài lòng với thành quả của mình không? Tôi có yêu mến công ty của mình không? Tôi có yêu mến khách hàng không? Đây không phải là những câu hỏi vu vơ, mà chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc, thái độ, thu nhập, thành công cũng như khả năng hoàn thành công việc của bạn. Chúng hoàn toàn không đề cập tới sự gắn bó lâu dài của bạn với công việc hiện tại. Nhiều người bán hàng tỏ ra ngập ngừng khi trả lời câu hỏi tại sao lại chọn nghề bán hàng. Một số người trả lời, bán hàng vì tiền. Số khác thì nói, cần tiền, kiếm tiền để trả nợ hay thanh toán hóa đơn. Thậm chí sẽ có người nói rằng họ bán hàng vì phải lo cho cả một gia đình. Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời là tôi chưa có đủ tiền để làm điều thật sự muốn làm, và họ chưa thật sự sẵn sàng để tìm một công việc mới. Nếu bạn không yêu công việc hiện tại của mình, thì bạn sẽ không tạo được ấn tượng với ai. Thái độ và tinh thần của bạn sẽ trở nên tiêu cực, bi quan. Bạn sẽ phàn nàn, kêu ca về mọi thứ và đổ lỗi cho người khác về cuộc sống thiếu thốn và không hạnh phúc của mình. Và thứ bạn nhận được là ông chủ ngày càng thất vọng về bạn, khách hàng thì phàn nàn về sự mất tập trung của bạn trong công việc, và hình ảnh của bạn trong mắt mọi người ngày càng trở nên tồi tệ. Những lúc đó bạn sẽ nghĩ gì? Một số người bán hàng ghét công việc bán hàng nhưng vẫn tiếp tục làm việc đó bởi nó mang lại cho họ rất nhiều tiền. Bằng chứng là lý do tồi tệ nhất khiến bạn tiếp tục công việc là bạn đang kiếm được rất nhiều tiền với công việc đó. Nhưng khi tiền là mục đích, động cơ làm việc của bạn, thì việc bạn làm tất cả để đạt được mục đích đó mà không quan tâm tới việc xây dựng mối quan hệ sẽ dẫn tới những hậu quả lâu dài. Tất nhiên, bạn đã có được những thành công nho nhỏ, nhưng khi trở về nhà vào buổi tối, bạn thư giãn bằng cách xem TV, uống bia và làm mọi thứ khác ngoại trừ việc chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Bạn có thể thoát khỏi tình trạng này trong một thời gian ngắn, nhưng rồi cuối cùng bạn lại tìm đọc mục cầu mong giúp đỡ trên báo hoặc tiếp tục đăng tin trên mạng trình bày hoàn cảnh của mình và chờ mong một cơ hội khác. Điều khiến tôi bất ngờ là những người đang cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội lại không thấy được điểm mạnh của chính họ. Họ không nhận thức được rằng trong khi họ bộc lộ bản thân thì những cơ hội mà họ mất công đi tìm sẽ tự tìm đến với họ. Hãy để tôi nói về mặt tích cực của vấn đề. Mục đích của câu trả lời này là đưa ra công thức giúp bạn tìm ra được con đường đi đúng hoặc cách thức làm được như vậy. Đây là công thức. Nếu bạn đang làm và yêu thích công việc bán hàng, trước tiên hãy tự hỏi, nếu tôi có thể bán một thứ gì đó thì tôi sẽ bán cái gì? Nếu câu trả lời của bạn không phải là thứ mà hiện tại bạn đang bán, thì tức là bạn đã hé mở được một phần của vấn đề. Tuy nhiên, công thức này không yêu cầu bạn phải thay đổi công việc ngay lập tức, mà sẽ giúp bạn trở thành người giỏi nhất trong bất kỳ công việc nào bạn đảm nhiệm. Nếu bạn đang có ý định thay đổi công việc hiện tại, tại sao bạn không cố gắng để lại ấn tượng tốt cho công ty trước khi tìm công việc mới? Bán hàng cũng rất giống với chạy đua. Bạn không nhất thiết phải giành chiến thắng, nhưng bạn phải cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất trong mỗi lần chạy. Nếu bạn tỏ ra bình thường và không xuất sắc ở một công việc nào đó, thì điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm tốt ở một công việc khác? Như bạn thấy, ngoài lòng yêu nghề, công thức trên còn đề cập tới việc làm chủ những kỹ năng thực hiện công việc đó hay sự cố gắng không mệt mỏi để đạt được những kỹ năng đó. Khi bạn đã quyết định được mình thích làm gì và cố gắng hết sức làm chủ được kỹ năng thực hiện công việc đó, việc tiếp theo của bạn là phải xây dựng niềm tin. Bạn phải tin tưởng vào công ty, sản phẩm, dịch vụ của bạn và chính bản thân bạn. Nếu bạn có niềm tin sâu sắc rằng mọi thứ đều trong trạng thái tốt đẹp nhất, thì bạn sẽ khiến người khác thấy được sự nhiệt tình của bạn trong công việc. Niềm tin sâu sắc vào bản thân sẽ giúp bạn tạo ra được sự nhiệt tình và đam mê trong công việc. Điều cuối cùng mà công thức đề cập tới là thái độ của bạn. Thái độ xuất phát từ bên trong. Đó là tâm trạng của bạn mỗi buổi sáng thức giấc, trong suốt một ngày làm việc và cả khi bạn ngủ. Tuy nhiên, thái độ không phải là một cảm giác. Đó là sự biểu hiện những suy nghĩ và tính cách lạc quan. Khi bạn tiếp xúc với người khác, nếu thái độ không xuất phát từ bên trong thì nó sẽ không bao giờ bộc lộ được ra bên ngoài. Bây giờ bạn đã có công thức, tôi sẽ không tổng kết lại, nếu muốn bạn có thể đọc lại. John Patterson, người sáng lập công ty National Career Ritter, NRC, cha đẻ của nghệ thuật bán hàng ở Hoa Kỳ và là nhân vật chính trong cuốn sách Những Nguyên Tắc Bán Hàng của Patterson đã nói, bạn hãy làm việc bằng cả trái tim. Patterson thích chiếc máy đếm tiền, nhưng ông không hiểu tại sao mọi người lại không thích chúng. Bản thân tôi cũng rất thích chúng vì trong mỗi chiếc máy đều có chứa rất nhiều tiền. Nhưng đó có lẽ không phải là thứ mà bạn thích. Bạn có thể sẽ không bao giờ tận tâm tận lực với những gì mà bạn không thích. Cho phép tôi được nói lại lời của Patterson theo cách diễn đạt của mình. Thích nó hoặc bỏ nó. Điều tôi muốn nói là khi bạn yêu thích cái gì, điều đó sẽ giúp bạn làm việc toàn tâm toàn lực hơn. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được 99,5 câu hỏi và câu trả lời thực tế, dễ hiểu để có thể bán được hàng và thu lợi nhuận cao. Nếu như bạn là người đang làm trong ngành bán hàng, thì cuốn sách này quả thực là một cẩm nang đối với bạn, đúng không? Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.